Chương 133, chân vịt cắt kim loại, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn nghiệt tội lỗi làng, ngôi sao hắc, hải khoát thiên không trong gió, ám nguyện 1, ngô tuyết dương, G.G.N, F.H.G.H.B.D.J, Ken S to nè những sách này hưu khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia vẽ tháng cùng đặt phiếu đề cử, cầu cái đặt A, hiện nay đều đã tờ H.N.G.410. Làn sóng tiếp theo bạo nổ càng đang ở đều đà tờ HNZ tháng 5 năm 00 thời điểm, ta trước toàn một cái tồn cảo, 18500 cất giấu rất dễ dàng, chỉ cần có thể đều đà tờ HNZ ổn định đến năm 600, ta liền liều mạng bắt đầu toàn chức viết sách. Chương 133, siêu siêu hai cái màu xanh nhạt thủy cầu trong bóng đêm không ngừng đạn xạ. Lúc này không chạy không được. Bởi vì toàn bộ xâm lâm chu vây dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động vây lại mấy ngàn cự nhân, loại bao vây này cục diện khẳng định đã chuẩn bị thật nhiều ngày, thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn bộc phát ra. Hơn 1.000 cái kỳ đi loại liên tiếp tử vong, cuối cùng là đưa tới kẻ địch càng khủng bố hơn. Lúc này chỉ có thể chạy, hơn nữa còn là theo vận tốc âm thanh cự thạch phương hướng ngược lại chạy, một khi bị kỳ đi trùng quấn lấy thời điểm bay tới như vậy một khối tảng đá. Dù cho bị lao ở một chút cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Thật muốn chạy sao mỉ cả xạ làm không thủy linh cương khí một bên giữa khu rừng đạn xạ một bên đi qua trong cơ thể mini ma vắng hỏi. Đương nhiên không phải, ta đang đợi một cái cơ hội. Gần số lạnh giọng nói, am hiểu nhưng tảng đá đồng thời lại là trí tuệ cự nhân còn có thể chỉ huy còn lại cự nhân. Loại này cự nhân theo hắn biết chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ạ nỉ bên trong sở hữu chế tạo trí tuệ cự nhân năng lực vượn cự nhân. Loại này 17 mét cao dường như thả đại viên hầu quái vật, không chỉ có sở hữu cao đẳng trí tuệ hơn nữa lực lớn vô cùng. Lực phòng ngự mạnh như ạt mỏ ẹt titan, cái kia đụng xuyên ma di ạ chi vách tường cửa thành không bị thương chút nào quái vật, ở vượn cự nhân khủng bố cự lực hạ đều rơi vào một cái bọc thép nát bấy thảm bại hạ tràng, một ngón kia lực lượng không có mấy trăm ngàn cân căn bản không khả năng. Cái này còn không dừng, cự nhân bề ngoài đều là huyết mạch năng lượng cùng năng lượng linh hồn tạo thành thể xác. Vượn cự nhân loại quái vật này, có kháng ma thuộc tính sợ rằng linh giai pháp thuật trực tiếp có thể miễn dịch, ngay cả nhất giai pháp thuật cũng chưa chắc có thể thương tổn đến vượn cự nhân. Hơn nữa thiên biết chỗ yếu hại của nó cùng nhân loại cự nhân là không phải giống nhau đều ở đây gáy. Âm âm một tiếng nổ vang, một tảng đá lớn bay tới. Gần sổ hơi kinh hãi, không có vượt lên trước vận tốc cấm thanh. Thế nhưng tảng đá thể tích lại lớn rất nhiều, thậm chí nhắm chính xác căn bản không phải bọn họ, mà là lướt qua bọn họ đập chúng trước mặt đại thụ, liên tiếp hơn 10 khỏa đại thụ gãy. Trực tiếp đưa tới mì rủ tạ mạ cương khí không cách nào đạn xạ. Bất quá một lần nữa đá lớn, nhưng cũng bại lộ vượn cự nhân nút trong bóng tối thân ảnh. Ngăn chặn còn lại cự nhân. Gần sổ hét lớn một tiếng biến mất. Xác định địa điểm truyền tống thuật sách pháp thuật phụ đái cái không gian này pháp thuật. Trực tiếp đưa hắn truyền tống về thác nước. Từ đầu tới cuối ngay từ đầu phương hướng ngược lại thoát đi, chính là vì đem vượn cự nhân dẫn tới cái này vị trí. Truyền tống kết thúc, một cái 17 mét cao viên hầu cầm lấy một tảng đá lớn liền ném ra ngoài. Chân vịt cắt kim loại truyền tống kết thúc trước tiên. 99 cái chân vịt giọt nước mưa trực tiếp phá không mà ra giữa không trung dung hợp. 99 cái chân vịt giọt nước mưa lẫn nhau dung hợp. Trực tiếp bành trướng là một cái me tờ lớn nhỏ chân vịt thủy cầu mặt ngoài màng nước trong nháy mắt kết băng, chỉ để lại một cái chút xíu lớn nhỏ lỗ thủng tại nội bộ cường độ cao thủy áp hạ phun ra cao áp dòng sông. Người như thế vì chế tạo cùng loại thủy cắt kim loại hiệu quả pháp thuật, chính là chân vịt giọt nước mưa tiến giai pháp thuật chân vịt cắt kim loại. Loại này cấp tốc phun ra dòng sông, ở trong vòng 3 giây sở hữu xa nhau sắt thép lực cắt. Mớ nước lóe lên liền biến mất. Trực tiếp chúng đích vượn cự nhân cái cổ. Một đạo nóng bỏng tiên huyết phun ra, vượn cự nhân 1/3 cổ bị trực tiếp mở ra, một đôi cánh tay dài ôm bị thương đầu gắt gao chừng gần sổ liếc mắt, xoay người vọt thẳng vào trong rừng rậm lui lại ly khai. Chạy thật nhanh. Gần sổ kinh ngạc nói. Mặc dù có khổng lồ thân hình, thế nhưng vượn cự nhân tốc độ di động lại mau đến kinh người. Loại quái vật này tứ chi chấm đất, 2-3 bước là có thể đi ra ngoài hơn 100 mét xa. Nếu như không phải ra chỉ các loại gia tốc pháp thuật, ngay cả là hắn tốc độ bây giờ đều đuổi không kịp, coi như đuổi kịp bằng vào vượn cự nhân khủng bố sự khôi phục sức khỏe cũng không giết chết. Một phút đồng hồ sau, gần sổ đuổi theo mỉ cả xạ cùng nhau liệp sát nhào lên kỳ đi chủng. Lúc này đây vượn cự nhân nhưng không có tái xuất hiện, Hiển nhiên cái quái vật này bị hắn xác định địa điểm truyền tống thuật chấn nhiếp, chân vịt cắt kim loại cũng cho vượn cự nhân không ít kinh hách, lại thêm thượng thiên sắp tối rồi vượn cự nhân tự nhiên không chịu mạo hiểm. Gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, bao vây phổ thông cự nhân dồn dập bắt đầu lui lại. Giết gần xô hừ lạnh nói. Một cái chân vịt cắt kim loại xé nát một đầu kỳ đi trùng. Vượn cự nhân mệnh lệnh cự nhân triệt thoái phía sau. Cũng là bởi vì biết thiên miễn là tối sầm căn bản không làm mở gì được cờ hắn cùng Mỹ cả xa, tuyển trạch lui lại càng có thể bảo tồn thực lực, dù sao muốn triệu tập những thứ này cự nhân nghĩ đến vượn cự nhân cũng tổn hao không ít thời gian. Sau 5 phút, cuối cùng một đầu kỳ đi chuẩn bị Mỹ cả xa một kiếm lưỡng đoạn. Không phải là không thể truy sát, chỉ là tiếp tục đuổi giết phía trước giết chết cự nhân sẽ bởi vì nhiệt độ cao hóa khí tiêu thất. Mỹ cạ xạ cực kỳ tình tưởng gần sổ một mực từ cự nhân trong thi thể tinh chế một ít gì đó, vì vậy lập tức ngừng lại bắt đầu thu nạp kỳ đi trùng thi thể. Ước chừng hơn 50 cổ thi thể, cũng chính là dấu vết kiếm sĩ mạ chạm khả năng ung dung kéo dài tới cùng nhau. Hơn 100 mét cao mấy trăm mét lớn nhỏ một tòa núi thịt, một tầng hơi nước một dạng băng lam vũ khí từ trong sách ma pháp bay ra. Mượn hơi nước thuật cùng băng đống thuật dung hợp thi triển trì hoãn những thứ này cự nhân thi thể nhiệt độ cao bốc hơi lên. Chân vịt thủy cầu 10 thước lớn nhỏ chân vịt thủy cầu không ngừng xoay tròn. Từng cổ một tiên huyết, một ngày gặp phải chân vịt thủy cầu đã bị hút tới bên trong dạ thịt sợp tỉn, bằng vào thủy cầu xoay tròn lực ly tâm để luyện ra đựng đại lượng tạp chất huyết thanh. Những thứ này huyết thanh trải qua tinh luyện có thể chế tạo ra trí tuệ cự nhân. Hơn nửa năm điên cuồng giết chóc. Hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái hơn 100 người cự nhân quân đoàn. Hơn 100 cái có chi khôn cự nhân, lại phối hợp đóng quân binh đoàn hơn 3 vạn tên lính, chỉ cần có thể gây xích mích những binh lính này bạo động, coi như phủ định trung ương vương thất cùng tổng thống thống trị cũng là dễ dàng. Chướng ngại duy nhất, chính là điều tra binh đoàn cùng hiến binh đoàn 3.000 người cùng với vương thất. Cái này thế giới giấu ở phía sau màn vương thất có thể không có chút nào đơn giản. Có thể làm cho vượn cự nhân cũng không dám trực tiếp xuất lĩnh cự nhân đại quân công thành, có thể để cho cự nhân tổ 3 người ở công phá Ma Di ạ chi vách tường về sau, tuyển trạch gần nút mà không phải liên tiếp công phá rủ chi vách tường cùng hỉ nạ chi vách tường. Miễn là muốn tinh tường một điểm, là có thể minh bạch những thứ này nhân vật sau màn khủng bố đến mức nào. Loài người ba đạo tường thành, trường độ vượt lên trước mấy nọ mạn, bên trong vách tường toàn bộ đều là đại hình cự nhân. Thô sơ giản lược tính ra ít nói cần mấy trăm ngàn cái cự nhân chôn ở trong tường thành khả năng cấu thành ba đạo phòng tuyến, nếu như không có giết chết mấy trăm ngàn cái cự nhân thực lực làm sao có thể làm được điểm này. Một tháng sau, gần sổ cùng Mỹ cả xã lại một lần nữa chứng kiến rủ chi vách tường. Lúc đầu một ngày đường kết quả dùng một tháng, hoàn toàn là vì thoát khỏi vượn cự nhân vương hữu, đến cuối cùng cái quái vật này chỉ sợ cũng là phát hiện ai cũng không đánh chết người nào. Lúc này mới ở một lần tập kích qua phía sau không dây dưa nữa. Bất quá cũng may thời gian một tháng, đem vượn cự nhân dẫn tới cách xa loài người bên ngoài mấy vạn dặm. Xác định địa điểm truyền tống thuật thời gian cuốn đầu kết thúc, một cái truyền tống đã trở lại rủ chi vách tường. Bằng vào bóng ma chu quái huyết mạch người thứ nhất thiên phú pháp thuật bóng ma xuyên toa, lướt qua tường thành thậm chí cũng không cần lật qua, trực tiếp đem mạng nhện ở trong hư vô xuyên qua tường thành, bước ra một bước có thể đi tới mạng nhện mặt khác. Chỉ bằng cái thiên phú này pháp thuật, gần sổ trưởng không cái này thế giới khả năng lại lớn nhất thành.